Quả phụ xinh đẹp cùng thư sinh cổ hủ. Chương 77, 77, si tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lê còn nghĩ đến chuyện quý nhân kia, lo lắng hắn không đi nghênh đón sẽ lần nữa đắc tội với người ta. Vừa ăn vừa nói, sẽ không đắc tội vị quý nhân kia chứ? Thẩm Việt lắc đầu, lại múc một muỗng cháo đút đưa qua. Ta đã viết một phong thư, đưa đi phủ nha, nói rõ đầu đuôi sự tình. Triều đình sẽ không vì chuyện như vậy khép tội quan viên đâu. Nếu thật bị như vậy, chẳng phải là có vẻ thánh thượng quá keo kiệt. Chu Lê nhỏ giọng nói, còn không keo kiệt à, chàng vốn dĩ có thể làm quan ở kinh thành. Thẩm Việt liếc mắt nhìn tức phụ một cái, nhưng không nói chuyện. Về Khánh Châu kỳ thật là do hắn tự xin. Thứ nhất cũng do kháng chỉ nên tâm sinh ra một ít băn khoăn lo lắng. Thứ hai, hắn cũng muốn ở gần nhà hơn, còn có thể thuận tiện chăm sóc người trong nhà. Hơn nữa, tới chỗ có thể tiếp xúc được nhiều với bá tánh, còn có thể làm nhiều chuyện cho bá tánh hơn. Dù gì hắn cũng là người xuất thân nông dân, nên hiểu được gian nan trong đời sống của họ. Chu Lê ăn đến muỗng cuối cùng, bỗng nhiên phát hiện tay cầm muỗng của Thẩm Việt, trên da có một mớ đốm đỏ lớn nhỏ bằng tiền đồng. Tuy nói là ban đêm, ánh sáng cũng không tốt, nhưng thông qua ánh đèn mờ nhạt, Chu Lê vẫn thấy được. Tay chàng làm sao vậy? Thẩm Việt bất động thanh sắc thả cái muỗng xuống, giấu tay vào trong tay áo. Không sao à, nàng cũng ăn xong rồi, để ta dẹp chén. Thẩm Việt đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, đặt chén xuống lại vòng trở về. Chu Lê hồ nghi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mới nói, đừng nói cháo là chàng nấu nha, còn không cẩn thận làm bỏng tay rồi đúng không? Thẩm Việt nhanh mắt liếc nhìn tức phụ một cái. Còn ổn mà, chỉ là khi đảo cháo không cẩn thận đụng phải thành nồi. A Lê có thể chê hắn hay không? Dù sao hắn cũng là nam nhân từng làm cháy phòng bếp. Chu Lê có chút kinh ngạc với tay nghề nấu bếp của hắn. Tiến bộ quá nhanh như vậy. Cháo này ai dạy chàng nấu? Vị cũng không tệ. Thẩm Việt được khen, trong lòng lân lân, ăn ngon sao? Hắn nấu ba nồi mới được một nồi thành công. Nếu nàng thích, mỗi ngày ta đều có thể nấu. Chu Lê nói, mỗi ngày nấu, mỗi ngày chàng còn phải đi nha môn làm việc, nào có nhiều thời gian như vậy chứ? Phu nhân quan viên sinh con, có thể xin phép chăm sóc trong tháng ở cữ. Ta đã viết thư xin trình đến tỉnh phủ rồi. Chu Lê rất là ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn ở tại nông thôn, không thể ngờ làm quan còn có thể được nghỉ phép khi thê tử sinh con. Vậy chàng có thể nghỉ bao lâu? Thẩm Việt nói, thời gian nghỉ phép được quy định theo cấp bậc quan viên. Ta có thể nghỉ 30 ngày. Bình thường mà nói thì phu nhân trong nhà xác thật sinh xong, mới có thể nghỉ cho đến khi phu nhân hết ở cữ. Hai người đang nói chuyện, thình lình nghe một trận tiếng khóc nho nhỏ. Mới đầu vẫn là hai tiếng kêu e e, vô cùng giống vịt con mới vừa nở được mấy ngày. Ngay sau đó tiếng khóc liền trở nên rung động trời vang, ở thời gian nửa đêm đặc biệt chói tai. Chu Lê vội quay đầu nhìn về phía cạnh giường, Thẩm Việt cũng lập tức đi qua. Chỉ thấy hai cục bột nhỏ, một cục bột còn đang ngủ say, gương mặt nho nhỏ đáng yêu. Còn cục bột kia toàn bộ gương mặt đã nhăn thành lão thái thái, miệng há to kêu lớn oa oa, có thể thấy đầu lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu cùng một chút níu răng trong miệng. Tay chân không biết sao có thể lọt ra ngoài, đang quơ chân múa tay biểu đạt nàng đang bất mãn. Thẩm Việt nói, tiểu gia hỏa này sợ là đói bụng rồi. Chu Lê vội bế hài tử lên, cởi áo cho hài tử bú. Hài tử được thỏa mãn, lập tức an tĩnh lại. Bú sữa là thiên tính của trẻ con, cũng không cần học, ngậm lấy liền bắt đầu mút vào từng ngụm. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Việt có chút kinh ngạc, lúc này ai còn đến gõ cửa? Không khỏi hướng ra cửa kêu, ai a, là ta. Ngoài cửa truyền đến tiếng Nghiêu thị. Thẩm Việt chạy tới mở cửa, quả nhiên thấy Nghiêu thị đã đến. Thẩm Việt lúc này mới nhớ tới, khi Chu Lê đang hôn mê, nương cùng hắn đã thương lượng một chuyện. Chỉ cần hài tử tỉnh, bú no nê, Ngưu thị sẽ đem hai đứa nhỏ đến phòng nhỏ bên cạnh Du ngủ. Chờ hai tử lại đói bụng mới ôm tới bú sữa. Để cho Chu Lê có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Thân thể mới có thể hồi phục nhanh được. Tiểu hài tử đều giống nhau. Không nói đến bú sữa ban đêm cần phải bú 3 đến 5 lần. Mà ngươi còn phải luôn chú ý bọn chúng có tiểu không? Có chớ sữa không? Thân thể sản phụ vốn dĩ đã vô cùng hư nhược. Nếu lại nghỉ ngơi không tốt, hao tâm tốn sức chăm sóc hài tử, rất dễ dàng dính phải bệnh hậu sản. Chỉ là không biết A Lê có đồng ý hay không? Rốt cuộc hài tử mới sinh. Vạn nhất A Lê không nỡ để hài tử bị ôm đến chỗ khác chăm sóc thì sao? Chu Lê còn chưa biết mục đích Ngưu thị đột nhiên tới đây. Liền nói, nương, sao người lại tới đây? Lúc này Thẩm Việt mới kể chuyện Ngưu thị và hắn sắp xếp khi nàng ngủ say cho nàng nghe một lần. Chu Lê vừa cúi đầu nhìn hài tử bú sữa trong lòng ngực. Vừa nghe, chờ Thẩm Việt nói xong, nàng mới nói, có thể thì có thể. Chỉ là có tới hai đứa nhỏ, một mình nương sao có thể chăm sóc. Ngưu thị nói, con yên tâm, ta gọi Trương Thẩm ở phòng bếp lại đây chăm sóc cùng ta. Nhà bà ấy cũng là con cháu đầy nhà, rất có kinh nghiệm chăm sóc hài tử. Chu Lê cười nói, vậy được à, nàng không có gì không nỡ. Hài tử có Ngưu thị chăm sóc, nàng rất là yên tâm. Đứa nhỏ, trong lòng ngực bú no bụng, tự giác phun núm vú ra. Thẩm Việt thấy thế, vội bế đứa nhỏ ra khỏi lòng ngực Chu Lê lên. Đứa nhỏ ở đây là tôi muốn dùng để phân biệt đứa lớn đứa nhỏ trong cặp song sinh. Chứ đứa nhỏ này không có nghĩa là hài tử nha. Ngưu thị tiến đến bên cạnh Thẩm Việt nhìn một cái. Đây là đứa nhỏ phải không? Đứa lớn đâu? Chu Lê nói. Đứa lớn còn ngủ. Ca ca ngủ còn được hơn muội muội. Lời vừa nói ra, liền nghe đứa lớn khóc to trên đường. Chu Lê vội bế đứa lớn lên. Thẩm Việt bật cười lắc đầu. Thật đúng là không nói được hắn. Mới nhắc hắn đã la làng. Ngưu thị duỗi tay sửa sửa mũ đầu hổ cho cháu gái nhỏ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lại nói, đúng rồi, đã lâu như vậy, lại vừa bú, nhanh si tiểu thôi. Nói xong, liền tính ôm cháu gái qua si tiểu. Nào ngờ Thẩm Việt né sang một bên, không đưa hài tử cho bà. Còn, dõng dạc, nói, để con. Ngưu thị cười, con được không? Chu Lê đang ngồi trên giường cũng hồ nghi nhìn qua đây. Vẻ mặt Thẩm Việt hờ hững. Không biết có thể học. Trạng nguyên còn có thể thi đậu. Si tiểu hài tử chẳng lẽ học không được. Ngưu thị. Vậy được. Ta nói với con A. Con vén vạt áo của mình lên. Ngồi xuống. Cởi tã ra. Sau đó như vậy. Ngưu thị nói một hồi. Thẩm Việt đều làm theo. Toàn bộ quá trình đứa nhỏ đều nhắm hai mắt ngủ. Bị phụ thân nhà mình nghịch tới nghịch lui. Cuối cùng làm được đúng. Tiêu chuẩn tư thế. Ngưu thị yêu cầu. Một lát sau. Nương. Sao nàng còn chưa tiểu? Ngưu thị nói. Gấp cái gì? Nếu không con huýt sáo thử xem. Tiểu hài tử thích nghe nhất. Tiểu hài tử nào cũng đều thích nghe cái này. Ngay sau đó Thẩm Việt dầu môi huýt lên. Quả nhiên. Chiêu này vô cùng hữu dụng. Chốc lát sau tiểu gia hỏa đã hoàn thành sứ mệnh. Chu Lê nhìn về phía Thẩm Việt, thấy hài tử tiểu rồi. Hắn còn đang mặc tã cho hài tử. Ngưu thị ở một bên sốt ruột chỉ đạo. Hắn nhíu mày, tập trung tinh thần, thoạt nhìn không nhẹ nhàng như lúc hắn đọc sách. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên trán hắn còn ánh ra một lớp mồ hôi mỏng. Thấy chân tay hắn vụng về, Chu Lê cười rộ lên. Đường đường Trạng Nguyên lang, chi phủ một châu, lại vụng về như vậy. Thẩm Việt hơi có chút quẫn bách mà liếc nhìn Chu Lê một cái. Phu nhân, Chu Lê cười khúc khích. Dưới ngọn đèn dầu, huyết sắc trên mặt nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hiện ra một loại tái nhợt, cười rộ lên lại mang theo vẻ đẹp nhu nhược đáng yêu. Thẩm Việt thấy nàng cười, cũng không tự giác cười rộ lên. Chờ đứa lớn cũng ăn uống no đủ. Thẩm Việt cùng Ngưu thị một người ôm một đứa đi qua phòng nhỏ bên cạnh. Chu Lê mới chậm rãi lùi về ổ chăn. Nàng rất sợ chạm đến miệng vết thương. Động tác vô cùng cẩn thận. Nhưng còn chưa kịp nằm yên. lại đột nhiên muốn đi tiểu. Đây thật là, Chu Lê đành phải chậm rãi ngồi dậy. Lúc này, Thẩm Việt mới vừa đi trở về, liền thấy Chu Lê đang hoạt động khó khăn trên giường. Vội chạy tới, nàng muốn làm gì, ta giúp nàng. Nàng vẫn còn thương tích trong người. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Chu Lê cười nói, chuyện ta sắp làm chàng không giúp được đâu. Nói xong lại tính di chuyển tiếp. Thẩm Việt đè cánh tay nàng lại. Có cái gì mà giúp không được? Nàng nói thử xem. Chu Lê, ta muốn đi tiểu. Thẩm Việt, này, im lặng, cũng có thể giúp. Hả? Chu Lê nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, nàng liền biết Thẩm Việt nói. Giúp, là chỉ cái gì? Dựa vào kinh nghiệm mới vừa si hài tử tiểu. Chu Lê xấu hổ không chịu nổi. Đừng huýt sáo nữa. Thẩm Việt không nghe. Tiếng huýt sáo càng tăng lên. Thôi được. Chu Lê bất đắc dĩ. Dùng tay che mặt lại. Thẩm Việt vốn dĩ đã luyện võ. Sức lực lớn. Ôm Chu Lê đi tới đi lui như thường. Động tác hắn lại cực chậm cực nhẹ. Toàn bộ quá trình Chu Lê cư nhiên cũng không cảm nhận được đau đớn từ miệng vết thương. Chờ hết thầy kết thúc. Thẩm Việt đặt người vào trong ổ chăn. Lại đắp chăn cho nàng. Rồi mang bô tiểu đi ra ngoài. Đổ xong trở về mới bỏ lên trên giường. Nằm bên cạnh Chu Lê. Nghiêng người đối mặt với nàng. Thấy Chu Lê lấy một bàn tay ra khỏi chăn. Theo bản năng liền duỗi tay nắm lấy. Nóng sao? Chu Lê lắc đầu. Không nóng. Chỉ là muốn đưa tay ra ngoài một chút. Một lát sau. Thấy Thẩm Việt còn nhìn chăm chăm nàng. Không khỏi hỏi. Còn không ngủ, nhìn ta làm gì? Thẩm Việt đột nhiên ngồi dậy, cúi người hôn xuống trên mặt nàng. Chàng làm gì à? Chu Lê kinh ngạc nhìn hắn. Phu nhân, vất vả. Nói xong lại nằm xuống, dựa đầu vào cổ Chu Lê. Chúng ta ngủ đi. Chu Lê, một tiếng, cũng nhắm mắt lại. Ban đêm Ngưu Thị cùng Trương Thẩm ôm hài tử lại đây bú hai lần. Mỗi lần Chu Lê đều mơ mơ màng màng. Nằm trên giường cho bú xong rồi lại nặng nề ngủ tiếp. Cho đến khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad.com user Nhami 111. Cho đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua xong cửa sổ chiếu vào phòng. Có một sợi nắng rơi xuống trên má nàng. Nàng cảm thấy một trận ấm áp. Mới từ từ tỉnh lại. Nàng vốn dĩ nằm nghiêng hướng ra ngoài giường. Vừa mở mắt. Là có thể thấy được cảnh tượng trong phòng. Lúc này toàn bộ phòng đều chìm trong nắng sớm. Trên mặt đất, trên vật dụng trong phòng, đều rải rác ánh sáng loang lổ. Thẩm Việt đang chắp tay sau lưng dạo bước trong phòng. Trên ngón tay kẹp một cây bút lông. Tựa hồ còn chưa phát hiện nàng đã tỉnh. Nàng cũng không lên tiếng. Cứ như vậy nhìn hắn đi qua đi lại. Cũng không biết sao tự nhiên lại đi. Rất giống bóng ma đang đảo quanh trong phòng. Đi đi, bỗng nhiên lại giơ tay gõ trán mình một cái. Sau đó hai ba bước chạy đến án thư bên cửa sổ. Cũng không ngồi xuống, cứ như vậy nằm bò lên viết vài nét bút. Sau đó lại bắt đầu làm. Bóng ma, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, rốt cuộc dừng lại, đôi tay chống trên án thư. Cúi đầu nhìn cái gì đó trước người. Lại ném bút trong tay đi. Rồi cầm tờ giấy từ trên án thư lên. Giơ thẳng qua đỉnh đầu. Tiếp theo ngửa đầu nhìn tờ giấy kia. Tựa hồ như đang thưởng thức thư pháp gì đó ở mặt trên tờ giấy. Trên giấy viết chi chít chữ. Chu Lê nhìn qua. Tờ giấy kia vừa lúc ở chỗ mặt trời chiếu thẳng vào. Xem không rõ. Phỏng chừng là. Thưởng thức. Đủ rồi. Hắn lại thả tờ giấy trở về. Sau đó bắt đầu duỗi cơ toàn thân, nâng nâng hai tay, vặn vặn vòng eo, lại đá đá chân, giống như hưng phấn đến nỗi muốn đánh tư thế một bộ quyền. Chu Lê có chút ngốc lăng, mới sáng sớm, hắn làm gì vậy, chàng đang làm gì vậy? Chu Lê không khỏi hỏi, cách chương.